Xuyên nhanh, cha nam tẩy trắng. Chương 73, TG 4, giáo chủ sinh hoạt thường ngày, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống, nhân vật mục tiêu lần này là ai? Kim chủ của Diệp Nhan. Nhíu mày, Kỳ Tình suy tư thật lâu cũng chỉ có thể liên tưởng đến người này. Ký chủ, thời gian cấp bách, ngươi mau tiến vào máy trò chơi. Đăng nhập vào đi. 3 phút sau trò chơi sẽ chính thức khai mạc. Mục tiêu công lược lần này là một vị NPC. Non-player character. NPC là một nhân vật trong trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Nhiệm vụ của NPC thường là hỗ trợ người chơi cách thức chơi, cung cấp nhiệm vụ, cũng như những tính năng trong trò chơi. Nghe thấy mục tiêu công lược là NPC, Kỳ Tình nhất thời lại không khỏi ngây ngốc. Trong đầu nhanh chóng lướt qua 1000 chữ CMN. Hệ thống không chỉ để y dùng thân phận tang thi công lược người thường. Bây giờ còn muốn y cùng một NPC này sinh tình yêu xuyên qua không gian thứ nguyên luôn rồi à, kế tiếp có phải là muốn yêu xuyên giống loài luôn không? Thế nhưng, mặc cho trong lòng phỉ nhổ, Kỳ Tình vẫn là nhanh chóng bước xuống giường, đi về phía khoang trò chơi. Không hổ là đồ vật hắc khoa kỹ. Khoang trò chơi được thiết kế vô cùng vừa người, thoải mái, bên trong có cất chứa sẵn dịch dinh dưỡng, khiến người chơi có thể không lo đói bụng cùng mệt mỏi. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, nằm trong khoang trò chơi, Kỳ Tình rất nhanh liền tìm được cảm giác, ở trong lòng mặc niệm, khởi động, trong nháy mắt, Kỳ Tình chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Cùng loại với khi từ trong không gian hệ thống buông xuống thế giới nhiệm vụ. Lúc này, bên tai y cũng bắt đầu vang lên một cỗ thanh âm cơ giới hóa. Trong trẻo, mềm mại, đang tiến vào thế giới trò chơi. Đang quét hình, tin tức khách hàng, leng keng, kết nối thành công, chào mừng người chơi đến với. Kỳ Tình có cảm giác trước mắt sáng rực, vừa mở mắt. Y liền đã phát hiện bản thân đang đứng trong một căn phòng trắng thuần. Trước mặt, còn hiện hữu hư ảnh Y Gờ Lung. Không phân rõ nam nữ. Đinh, nữ hiệp, xin hãy lựa chọn tên cho nhân vật. Vốn còn đang vì độ chân thật của trò chơi mà kinh thán. Nghe thấy nhắc nhở của hư ảnh. Sắc mặt Kỳ Tình nhất thời lại không cấm cứng lại. Khoan đã, nữ hiệp. Vội vàng nhìn xuống cơ thể của mình. Còn tốt, không nhìn thấy được vài thứ kỳ kỳ quái quái mọc ra. Chê y bằng phẳng, dưới vẫn đầy đủ, Kỳ Tình mới có thể thở phào một hơi. Nhưng đây là chuyện gì? Tại sao y lại bị xem thành nữ hiệp? Trò chơi có bác, cái đó, ký chủ, thật ra, bổn hệ thống là nữ. Giọng nói của hệ thống so với hư ảnh kia lại càng lộ ra máy móc hơn nhiều. Chỉ vừa nghe liền đã có thể phân biệt ra được. Chỉ là, nghe hệ thống giải thích, Kỳ Tình lại không khỏi trầm mặc. Cho nên nói, trò chơi quét ra ngoại hình của y. Nhưng giới tính lại là quét của hệ thống. CMN, như vậy còn chơi cái gì nữa? Trực tiếp xóa tài khoản. Ký chủ, bình tĩnh đã. Trong, mỗi người trong vòng một tuần chỉ có thể lập một tài khoản duy nhất mà thôi. Nếu ký chủ xóa bỏ tài khoản, như vậy đồng nghĩa với việc một tuần nữa mới có thể quay lại nha. Hệ thống có thể xâm nhập vào hệ thống trò chơi. Sửa đổi lại cho ký chủ. Một phút liền đủ, nghe hệ thống nói. Không còn cách nào khác. Kỳ Tình cũng chỉ có thể im lặng. Xem như ngầm chấp nhận. Động tác của hệ thống cũng rất nhanh. Chỉ vừa dứt lời chê y dưới 10 giây. Bên tai Kỳ Tình đã vang lên âm thanh của hư ảnh. Lộ ra 10 phần trầm trọng. Tao ngộ thiếu sót, đang sửa chữa lại lỗi. Xin nữ hiệp, thiếu hiệp, hiệp sĩ hãy đặt tên cho nhân vật. 30 giây sau, chính thức mở ra. Nhìn xem xưng hô của hư ảnh từ nữ hiệp nhảy sang thiếu hiệp rồi lại tới hiệp sĩ. Tựa như là bị vi rút xâm nhập, khóe miệng Kỳ Tình liền nhẹ co giật. Được rồi, trước hết phải đặt tên nhân vật đã. Là trò chơi võng du kiếm hiệp, nên lấy tên gì thì thích hợp nhỉ? Y chưa từng có kinh nghiệm này, nên cũng không rõ lắm. Đông Phương Bất Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Phong Vân Hùng Bá, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Leng keng, tên nhân vật đã được xác nhận, sắp truyền tống vào thế giới. Kỷ Tình, tên nhân vật đã được xác nhận. Khoan đã, y xác nhận tên bao giờ? Thời khắc thân thể lại mất đi trọng lực lần nữa. Kỷ Tình mới phát hiện, trí thông minh của trò chơi quái quỷ này tựa hồ có chút không online. Cùng hệ thống của y kém quá xa. Ký chủ rốt cuộc cũng nhận ra được ưu điểm của bổn hệ thống rồi. Thời khắc hai chân tiếp đất, mắt phượng nhẹ nhàng mở ra. Kỷ Tình rốt cuộc mới biết được, độ chân thật 98, trong truyền thuyết là gì? Ánh vào mắt chính là một bầu trời xanh thẳm, không vương một áng mây. Xung quanh lại là vô số thân ảnh chen chúc, mặc áo thô, quần vải, cùng từng gánh hàng rong. Ngựa xe tấp nập, thỏa thỏa chính là một thế giới cổ đại, sinh động đến từng chi tiết. Thậm chí, ngay cả mùi bánh bao trong lồng hấp ở ngay bên cạnh, y cũng đều có thể ngửi thấy được. Nếu không phải đám người ở đằng xa lâu lâu lại truyền tới tiếng thán phục đại loại như trò chơi thật chân thực. Ta muốn làm đại hiệp. Các loại, Kỷ Tình thậm chí đã nảy sinh hoài nghi. Bản thân có phải đã xuyên qua lần nữa hay không? Thỉnh người chơi ở trong lòng mặc niệm hướng dẫn tân thủ. Hệ thống sẽ vì ngài cung cấp thông tin tỉ mỉ hơn. Bất động thanh sắc làm theo. Đợi khi trước mặt hiện ra một màn hình ảo 3D. Trong suốt treo lơ lửng giữa không trung. Kỷ Tình liền nghiêm túc đem chọn bảng hướng dẫn đều đọc xong. Sau đó, mới gấp không chờ được đem thông tin nhân vật điều ra. Thông tin người chơi, tên nhân vật, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Giới tính, trung tính, võ học, không, vũ khí, không, thực lực, không chịu nổi một ca Iota CS. Căn cốt, siêu thần, ngộ tính, tuyệt đỉnh, mị lực. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công là gì? Vài chương nữa ta sẽ giải thích nha. Hên cho sư tôn là chưa lấy tên Đông Phương Bất Bại. Cách chương.